Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 375, phân thân, góc truyện audio.com. Sasuke im lặng cúi đầu, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Kaka của hắn lại trưởng thành trở thành loại thể loại giám khảo này chuyên đi hố thí sinh à? Làm giám khảo mà ngay cả khảo nghiệm cũng không đề ra lại để thí sinh liều mạng chiến đấu. Ngay cả mục tiêu cũng không nói rõ thì thí sinh phải làm sao? Cái này trách ta được sao? Itachi lấy lại bình tĩnh hướng Sasuke bĩu môi nói. Các ngươi từ đầu cũng đâu hỏi ta nội dung khảo nghiệm à, Sasuke lắc đầu. Liếc nhìn về bọn người Naruto ở một bên, nhìn Hinata vẫn còn đang nằm trên mặt đất nhờ ba người kia truyền chakra trị thương. Sasuke cắn chặt răng nói. Itachi, sử xuất bản lĩnh thực sự ra đi. Sasuke dứt lời, hắn liền sử xuất toàn bộ tốc độ của mình hướng Itachi xông tới. Hai mắt Sharingan Tam Câu Ngọc điên cuồng xoay tròn, muốn nhìn thẳng vào mắt Itachi. Itachi đơn giản chỉ cần nhắm mắt lại. Đúng lúc này phần đất dưới chân hắn đột nhiên lún xuống. Cát từ mặt đất điên cuồng phun ra, bao trùm lấy toàn bộ thân thể hắn. Chỉ để lộ ra cái đầu, Itachi nhất thời sửng sốt, hắn ngay lập tức quay đầu nhìn về phương hướng bốn người bọn Naruto vẫn ngồi đó. Lúc này bốn người Naruto toàn bộ đều hóa thành bốn làn khói trắng tiêu tán. Biến thân thuật, đúng vậy, Sasuke lúc này cũng tới nơi. Hai mắt Sharingan Tam Câu Ngọc điên cuồng xoay tròn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Itachi. Itachi ngay lập tức cảm giác thiên địa trong mắt mình biến ảo. Ước chừng vài hơi thở sau hai mắt hắn khép lại, đầu gục xuống, khí thức hỗn loạn, có thể nhìn ra hắn đã trúng ảo thuật, rốt cục thành công sao? Sasuke thở ra một hơi, lúc này bọn người Naruto cũng lần lượt xuất hiện, Hinata những vết cháy đen trên tay đã biến mất. Ngoài việc da tay còn ửng đỏ vì sức nóng chưa tan hết thì trên sơ bộ nàng đã hồi phục. Tâm tình của ba tên Jinchuriki dưới sự trợ giúp của tam đại vĩ thú đã hồi phục bình thường. Cho mây từ lâu đã hòa hợp với phu, nên nó cũng không muốn gây hại cho nàng. Kurama thì trợ giúp Naruto lấy lại bình tĩnh. Hai tên vĩ thú đều không muốn nhân cơ hội này để thoát ra thì Sukaku cũng không muốn. Đương nhiên, nguyên do chính khiến Sukaku không muốn thoát thân là do hiện tại bọn hắn đang ở Konoha. Nếu Sukaku một mình thoát ra thì nó cũng không chịu nổi sự vây công của đám ninja Konoha a. Phải lựa chọn giữa việc vẫn tiếp tục chơi đùa trong cơ thể Gaara chờ thời cơ thích hợp thoát thân và việc phải một mình đối mặt với một đám ninja. Konoha, Sukaku dĩ nhiên lựa chọn cái sau. Naruto dẫn đầu mang theo ba người khác tới bên cạnh Sasuke. Hắn tò mò quan sát Itachi đang bị vây trong cắt hỏi. Sasuke, ngươi thi triển ảo thuật lên người Kaka ngươi sao? Sasuke thở từng hơi hổn hển, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt đáp. Ta cứ nghĩ rằng, giải quyết đệ tử của Lâm Thanh Phong đại nhân sẽ rất khó khăn. Nhưng thực tế thì hắn khiến ta có chút thất vọng. Như vậy khảo nghiệm đã có thể hoàn thành. Naruto gật đầu, sau đó hướng về Gaara nói. Gaara, ngươi thả lòng cắt ở phần tay hắn a. Chúng ta cần phải lấy xuống chiếc nhẫn trên tay hắn đây. Gaara vẻ mặt lạnh lùng khoanh tay không đáp, nhưng dòng cắt bao trùm thân thể Itachi từ từ trôi xuống. Để lộ ra cánh tay đeo nhẫn của hắn. Hắc, rốt cục hoàn thành khảo nghiệm đầu tiên. Công việc quá dễ dàng. Naruto vẻ mặt hứng khởi, thuận tay hái xuống chiếc nhẫn trên tay Itachi, một lúc sau hắn xoắn suýt nhìn Sasuke nói, Sasuke, ngươi giải ảo thuật cho hắn a, không có hắn chúng ta không lấy được quyển trục. Cũng lúc này, chiếc nhẫn trên tay Naruto đột nhiên biến thành khói trắng tiêu tán. Cả bọn năm người đều sửng sốt. Nhìn về hướng Itachi, Itachi vốn dĩ bị cắt trói chặt lúc này cũng hóa thành làn khói trắng tiêu tán. Phân thân, từ khi nào, cả năm người đồng thời nghĩ tới một chuyện, ngay cả Lâm Thanh Phong, Nguyên Anh ở phía trên quan sát cả hai đều mộng bức. Thảo, chỉ là một bộ phân thân, ngay cả chúng ta cũng không nhìn ra, Trong lúc năm người bọn Naruto sững sờ thì giọng nói đạm mạc của Itachi từ phía sau truyền tới. Tổ đội rất khá nha, dĩ nhiên đánh bại phân thân của ta, ta còn đang muốn nằm ngủ một lúc đâu, uổng phí thuật phân thân của ta bị lão sư phát hiện. Về sau không có biện pháp nào lừa gạt đi qua. Lão sư, ngươi có thể xuống à, đứng trên đó nhìn không chán sao? Itachi vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chuẩn xác ngay tại vị trí của Lâm Thanh Phong cùng Nguyên Anh đang lơ lửng quan sát tình huống. Phong thúc cũng tới, nghe được hai tiếng lão sư từ miệng Itachi. Naruto liền biết được là ai. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên trời tự hỏi. Naruto, không cần nhìn, ta đang ở đây, Lâm Thanh Phong xuất hiện, vẻ mặt chán chường hướng Itachi nói, ta còn đang nghĩ vì sao ngươi lại bị đánh bại dễ dàng như vậy đâu. Thì ra chỉ là một bộ phân thân, dừng một chút, Lâm Thanh Phong vẻ mặt hung thần ác sát cười nói, mau nói, ngươi đã dùng phân thân loại này thuật pháp lừa gạt bọn ta bao lâu? Hắc không lâu lắm nha, Itachi xoắn xuýt gãi đầu. Chỉ tầm 10 năm, không đúng, chỉ có 5 năm mà thôi. Nói như vậy 10 năm trước ngươi đã phát minh ra phân thân loại pháp thuật này. Lâm Thanh Phong hít vào một hơi để giữ lấy bình tĩnh. Thân là sư phụ lại để đệ tử lừa gạt 10 năm. Suốt thời gian dài như vậy mà hắn vẫn không phát hiện. Mặt mũi của hắn để đi đâu? Mặt mũi Lâm Thanh Phong lúc này thật sự ném về tận nhà. Ho nhẹ một tiếng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng nói. Sau khi trở về, bài tập luyện tăng gấp 10. Thảo, gấp 10, Itachi trợn mắt há mồm. Dưới năm đạo ánh mắt mộng bức của tổ đội Naruto, Itachi ngay lập tức khoanh tay đặt mông xuống đất một dạng lợn chết không sợ nước sôi nói. Ta không tập, đánh chết cũng không tập. Tốt a, mặt mũi vứt xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Lâm Thanh Phong im lặng ngẩng đầu vọng thiên. Đại ca, chuyện này giải quyết đơn giản nha. Đứng trên vai Lâm Thanh Phong, Nguyên Anh híp mắt cười nói. Nếu ngươi đánh hắn chết thì hắn làm sao tập. Vậy nên, ngươi chỉ cần đánh hắn không chê hắn nhất định sẽ chịu nghe theo A Thảo. Nguyên Anh sư thúc, ngươi chơi ta, Itachi sửng sốt lớn tiếng hét. Ăn vạ trò này là do ngươi dạy ta à, ngươi còn xem ta là sư thúc của ngươi sao? Nguyên Anh bĩu môi nói, ngươi tạo ra phân thân loại pháp thuật này dùng tốt như vậy, nhưng lại giữ làm của riêng, ngươi có nghĩ tới ta người sư thúc này sao? Không phải ta không muốn dạy cho ngươi, Itachi lắc đầu giải thích, vừa rồi ngươi cũng thấy rõ, phân thân loại pháp thuật này ta vẫn chưa hoàn thiện, thực lực của một phân thân chỉ bằng 1/10 thực lực bản thể. Nếu ta tiết lộ cho sư thúc ngươi, có trời mới biết khi nào ngươi đem nó phơi bày trước mặt lão sư à, khi đó ta có thể trộm lười được sao? Tốt, mặt mũi là thứ gì? Ta không biết, nghe hai con hàng này đối thoại. Lâm Thanh Phong chỉ có thể im lặng ngẩng đầu vọng thiên lần hai. Thật tốt một cái danh hào thần Itachi. Học ai không học, lại đi học theo Nguyên Anh để rồi phát triển thành cái dạng này. Lâm Thanh Phong thở dài nói. Vì sao hắn đang mắng chửi ta, mà ta lại cảm thấy hợp lý? Nguyên Anh sờ cằm suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Hiện tại lộ thì cũng đã lộ rồi, ngươi cũng không thể nào chạy thoát trừng phạt. Như vậy đi, trở về ta chịu thiệt một chút, cùng ngươi thôi diễn thuật pháp này. Ta không tin với sức của hai chúng ta lại không hoàn thiện được nó. Sư thúc, ngươi cũng đừng tiếp tục lừa ta. Itachi hai mắt trợn trừng lên nói, ta cũng không còn là tiểu hài tử, ngươi nói ngươi chịu thiệt giúp ta thôi diễn pháp thuật, nhưng thực chất ngươi chỉ muốn đánh chủ ý lên pháp thuật của ta đi. Ta sẽ không để bị ngươi lừa gạt, Itachi, ngươi nghĩ ta là hạng người nào? Nguyên Anh tức giận nói, không đợi Itachi trả lời, ngay lập tức Naruto, Sasuke, Hinata bọn ba người đứng một bên đồng thanh đáp. Ngươi không phải người, Itachi khinh thường cười nói. Sư thúc, trò này của ngươi quá cũ rồi. Ngay cả tiểu hài tử cũng không lừa được. Ngươi nên đổi một trò khác a, từ khi nào mà bọn ngươi trở nên thông minh như vậy? Nguyên Anh trong lòng khóc không ra nước mắt. nhưng ngoài mặt hắn nghiêm túc chắp tay hướng ba người bọn Naruto nói. Các ngươi không tin tưởng ta, ta cũng không có cách. Cáo từ, Nguyên Anh dứt lời liền thành thật chui vào đan điền của Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong cũng xoay người rời đi, mặt mũi của hắn bị hai con hàng này ném đi đâu rồi. Hắn cũng không muốn ở lại đây, có trời mới biết Itachi tên này sẽ tiếp tục làm ra chuyện gì. Lúc này Itachi lấy ra thiên thư đưa cho tổ đội 5 người bọn Naruto nói. Các ngươi đã đánh bại phân thân của ta, cũng xem như là đã hoàn thành khảo nghiệm, quyển thiên thư này là của các ngươi. Tốt à Itachi Kaka, tiếp nhận quyển thiên thư từ tay Itachi, Naruto cười nói, vòng khảo nghiệm này nhìn qua cũng rất đơn giản à, hết chương 375, cách chương.